Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, thoái hóa Hai Bon. Từ khi hơn 200 năm trước từ Đông Đại Lục trở về sau, đồng độ Hai Bon một mực cùng cảng Storm duy trì như gần như xa liên hệ. Lui tới hai mảnh đại lục vượt biển thuyền thường xuyên sẽ từ Đông Đại Lục mang về một chút. Hai Bon dùng Đông Bộ Đại Lục đặc sản chế tác phụ ma đồ chơi nhỏ. Cũng sẽ đem Datherema bọn người cần sinh hoạt vật tư vận chuyển đến Tiris Foglet. Đương nhiên, đều là muốn thu tiền. Night Republic cao tầng đối đầu này vượt biển mậu dịch lộ tuyến nhất thanh nhị sở. Nhưng không có người đứng ra tại ngoài sáng bên trên phản đối. Datherema cường ngạnh xuất lĩnh Hai Bon trốn đi vượt qua rất nhiều người đoán trước. Rất khó nói gián tiếp ở sau lưng thúc đẩy việc này người là vui hay là lo. Chí ít nàng hiện tại không tâm tư đến chú ý vấn đề này. Tại cao tầng ngầm đồng ý phía dưới, vốn nên bị xem như phản đồ thóa mạ đông độ Hai Bon y nguyên cùng Kalimdor ngẫu đứt tơ còn liền. Celeste cũng thỉnh thoảng lại nhận đến từ Đông Đại Lục thư nhà. Datherema cùng Danner sẽ hướng nàng giảng thuật Tiris Foglet cùng Kalimdor khác biệt phong thổ. Cắm rễ Tiris Fo hơn 200 năm, Datherema bọn người đã sớm cùng nơi đó nhân loại các bộ tộc quen biết. Song phương còn cùng một chỗ hợp tác nhiều lần đuổi đi xâm phạm Forest Châu. Hai Bon phần lớn đều là an tại hưởng lạc người. Tại Tiris Foglet ở lại về sau, bọn hắn dần dần quen thuộc mảnh này thời khắc tràn lan ma lực rừng rậm. Chưa biết nội tình Datherema cùng Danner bên ngoài, đại bộ phận người đều không có tiếp tục thăm dò kích tình. An tâm ở đây cắm rễ xuống, nhưng mà theo thời gian trôi qua, lấy Moonray cùng thần tinh cầm đầu các đại gia tộc trước tiên phát hiện không thích hợp. Nhân dân của bọn họ trở nên càng ngày càng táo bạo. Gần nhất có không ít người trong âm thầm chỉ trích nhân loại đè ép bọn hắn không gian sinh tồn. Thậm chí có người cấp tiến đưa ra muốn hủy diệt nhân loại. Đem Tiris Foglet chiếm làm của riêng, mà lại trong tộc cãi lộn cùng ẩu đả sự kiện cũng tại từng năm tăng trưởng. Rất nhiều đầu não thanh tỉnh người đều bắt đầu hoài nghi Hai Bon có phải là nhận cái gì chớ chú. Rời khỏi Well of Eternity cùng thế giới thụ tẩm bổ. Hơn 200 năm đi qua, Datherema đám người thân cao xuất hiện rõ ràng héo rút. Từ nguyên bản cao hơn 2 mét xuống đến bình quân 1 mét 8 trái phải. Mà lại vì cùng nhân loại phối hợp chống cự Forest Châu tiến công. Bọn hắn cải biến trước kia ban ngày nằm đêm ra thói quen. Dần dần trở nên cùng nhân loại sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ. Hoàn cảnh sinh hoạt cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian trên diện rộng cải biến. Lại tăng thêm tiếp nhận càng nhiều thời gian mặt trời chiếu rọi. Hai Bon màu da ngay tại dần dần phát sinh biến hóa. Từ thiên mùi vị lành lạnh màu tử la lan chậm rãi hướng màu ấm chuyển đổi. Bắt đầu biến thành sấp xỉ tại nhân loại màu hồng, làm Andrea lần nữa vượt biển nhìn thấy Datherema lúc, vị này Hai Bon lãnh tụ dung mạo đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Toàn tộc chuyển hóa tạm thời bất luận, cả ngày lo lắng hết lòng vì toàn tộc tương lai cân nhắc. Lúc này Datherema nhìn qua so cái khác đồng tộc càng lộ vẻ già. Đã hoàn toàn là một bộ trung niên nhân dáng vẻ. Ba ba, Celeste không thể tin được nhìn xem so với mình thấp rất nhiều Datherema. Thời gian trôi qua tại Datherema trên thân thể hiện được phá lệ rõ ràng. Lần nữa nhìn thấy nữ nhi bảo bối, Datherema mặt nghiêm túc bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Celeste, đã lâu không gặp, cái này hơn 200 năm đến tại Kalimdor có được khỏe hay không? Celeste ngơ ngác nhẹ gật đầu. Ta rất tốt, nhưng là ngươi cùng ca ca, bộ dáng của các ngươi. Datherema cười nhạt cười, ta không biết đây coi là không tính là thoát ly Well of Eternity. Chúc phúc sau thoái hóa hiện tượng, bất quá từ trạng thái thân thể đến xem cũng không có vấn đề gì lớn. Andrea vỗ vỗ Celeste bả vai, hướng sau lưng Sandris nháy mắt ra dấu. Cùng Andrea hết sức ăn ý, lính gác tướng quân lập tức đi tới dắt Celeste tay nhỏ, âm thanh an ủi. Nói chính sự đi, Andrea cúi đầu xuống nhìn xem Datherema, rốt cục quyết định di chuyển sao? Datherema trịnh trọng nhẹ gật đầu, các tộc nhân tính cách biến hóa tỉnh táo ăn vu hiện. Trạng các đại gia tộc, ta lần nữa hướng bọn hắn nói rõ mảnh đất này dưới chôn giấu chân tướng. Lần này bọn hắn rốt cục tin tưởng, thật vất vả tìm tới một cái có thể tiếp tục hấp thụ ma lực. Quê hương, ở trên biển ăn đủ đau khổ, hai bọn không muốn tiếp tục mạo hiểm xuất phát cũng là nhân chi thường. Tình, nhưng bây giờ cục diện đã không phải do bọn hắn không đi. Theo thời gian trôi qua, rời phục sinh càng ngày càng gần, Gia Cai bắt đầu dần dần áp chế Tyre trật tự cùng lực lượng ánh sáng. Biểu hiện tại bên ngoài kết quả chính là hai bọn nhóm dần dần biến hóa tính cách. Bọn hắn nhận ra cai hắc ám khí tức ảnh hưởng, trong lòng tâm tình tiêu cực đang không ngừng phóng đại. Andrea từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đã các người quyết định liền mau chóng lên đường đi. Bất quá Datherema, ngươi có mục đích rõ ràng sao? Có, Datherema tự tin mỉm cười nói, hơn 200 năm đến ta một mực có phái gia trinh sát thăm. Dò chung quanh thổ địa. Càng là đi Tây Bắc phương đi, ma võng năng lượng cường độ lại càng lớn. Nếu như ta không có đoán sai, đông bộ đại lục lớn nhất ma võng tiết điểm có lẽ ngay tại đại lục cực bắc bên trong vùng rừng rậm. Kia, Datherema hơi cúi đầu thỉnh cầu nói, Andrea, ta hy vọng có thể thu hoạch được thuyền của ngươi đội viện trợ. Đem chúng ta từ trên biển đưa đến ma võng tiết điểm phụ cận. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, Andrea nhíu mày hỏi, ngươi hẳn phải biết. Cái kia mảnh tên là Zulerman rừng rậm là Akmani đế quốc lãnh thổ à? Ngươi khẳng định muốn đem nhà mới gắn ở chỗ kia? Xác định, Datherema kiên định nói, hơn 200 năm đến kinh lịch để ta thấy rõ ràng một chút sự tình, tộc nhân của chúng ta tại không có ngoại bộ uy hiếp tình huống dưới sẽ trở nên lười biếng mà lười biếng. Lựa chọn Akmani rừng rậm một mặt là bởi vì ma võng tiết điểm, một phương diện khác cũng là nghĩ để các tộc nhân có được ý thức nguy cơ, không muốn quá độ an tại hưởng lạc. Tốt a, Andrea nhẹ gật đầu, đã ngươi đã cân nhắc tốt, ta liền không nói nhiều cái gì. Nếu như từ đường bộ xuất phát, các ngươi không có khả năng đột phá Forest Châu trùng điệp chặn đường tiến vào Akmani hạch tâm. Lãnh thổ, đi đường biển đúng là một cái không sai ý nghĩ, nhưng xin tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Andrea híp mắt nhắc nhở, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Akmani Châu cũng không dễ chọc, ta cũng không tốt tự tiện điều động Nael đại quân vượt biển chi viện các ngươi. Một khi thật tại Akmani rừng rậm cắm rễ, các ngươi nhất định phải làm tốt thời khắc gặp châu tập kích chuẩn bị. Andrea không biết nguyên bản trong lịch sử đông độ hai bon là như thế nào đột phá trùng vây đến Akmani rừng rậm, từ logic đi lên nói, đi đường bộ căn bản là một con đường chết, nghĩ từ trên lục địa đến đông đại lục cực bắc, nửa đường tất nhiên sẽ đi qua Akmani châu thủ đô Zulerman. Forest Châu tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn một đám thù truyền kiếp tinh linh từ bản thân dưới mí mắt nghênh ngang đi ngang qua. Bất quá đi đường biển liền không giống. Forest Châu mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu cũng có một chút hàng hải năng lực, nhưng so sánh trên biển kỹ thuật phát đạt Nael, những cái kia châu thuyền nhỏ ở trong mắt Andrea cùng thuyền tam bản không khác. Sau 3 tháng, không tình nguyện hai bon nhóm rốt cục tại các đại gia tộc cường ngạnh động viên dưới làm tốt xuất hành chuẩn bị, bọn hắn mặt đen lên lần nữa bị chứa vào trong khoang thuyền. Không ít người nhớ lại đã từng thê thảm đau đớn kinh lịch. Một đường lên phía bắc trên biển đi thuyền tiếp tục hơn 1 tháng. Làm đội tàu tại Akmani rừng rậm bắc bộ ngừng lên bờ lúc, Tất cả hai bọn đều cảm nhận được bên trong vùng rừng rậm này ẩn chứa nồng đậm ma lực. Chính là chỗ này, Datharima hít một hơi thật sâu, khu rừng rậm này sẽ thành chúng ta chân chính. Gia viên mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.